Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4317, Trọng Trọng Bình Đài. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời khắc này huyết cực hết sức chật vật, hắn hóa thành một chỉ huyết sắc con rơi, hóa thành mấy chục cái huyết sắc con rơi thân ảnh, trên không trung không ngừng lấp lóe, tránh né những cái kia khôi lỗi công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy huyết cực chiến lực cùng trước đó cái kia Phật tộc tráng hán không sai biệt lắm. Căn bản không phải những cái này khôi lỗi đối thủ, lúc này bị hơn 10 cái khôi lỗi vây công, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, hắn dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, ở hơn 10 cái khôi lỗi dưới sự vây công, chỉ là trọng thương, cũng không có bị đánh giết, hắn thân hình điên cuồng hướng về bên ngoài phóng đi thoát đi bình đài, sau đó từ một con đường cửa vọt vào, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có là cái bình đài này, mặt khác rất nhiều bình đài phía trên, đều thấy được một số người thi thể, đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Rất nhiều người đều đã chết còn dư lại một số người, điên cuồng hướng về bình đài bên ngoài phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, phần lớn người, đều không phải là những cái này khôi lỗi đối thủ chiến lực yếu bị đánh chết chiến lực mạnh một chút liều mạng chạy trốn. Đương nhiên, cũng có thực lực phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở xa xa mấy cái bình đài phía trên, Lục Minh liền thấy mấy bóng người cầm trong tay thái thượng tiên thành binh khí thân hình tung hoành, đem nguyên một đám khôi lỗi chém giết. Trong đó có hai người chính là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tuyệt thế yêu nghiệt chiến lực so huyết cực mạnh hơn rất nhiều, không cần phải nói, xếp hạng khẳng định ở phía xa huyết cực phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại là mấy cái tráng hán. Mấy cái này tráng hán tu vi cực kỳ cao thâm, đồng thời chiến lực cũng rất cường đại, chỉnh thể chiến lực đều ở huyết cực phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên trước đó cái kia chín phiến cửa đều là thông hướng nơi này. Nơi đó, có một cái đặc thù khôi lỗi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bên trái phía dưới một cái bình đài. Cái kia bình đài, chính là trước đó huyết cực vị trí bình đài, trong đó, có một cái đặc thù khôi lỗi, mi tâm có điểm đỏ cùng độ ách phi chu linh kiện biến thành khôi lỗi, rất giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất có thể cái này khôi lỗi, là độ ách phi chu linh kiện biến thành. Trước đó, chính là tôn này khôi lỗi, kém chút giết chết huyết cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người không chút do dự, thân hình lóe lên, đằng không mà lên, xông về cái bình đài này, hai người khẽ dựa gần, tôn kia đặc thù khôi lỗi ánh mắt giống như là Lục Minh hai người nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, tôn này khôi lỗi, phảng phất có linh trí đồng dạng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, lập tức những cái kia phổ thông khôi lỗi, liền hướng Lục Minh hai người giết tới đây, trọng trọng đao quang, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Diệp Lăng cũng xông tới, cùng những cái này khôi lỗi triển khai đại chiến. Gocchuyenaudio.com, bọn họ cầm trong tay thái thượng tiên thành binh khí, vô cùng sắc bén, đối phó những cái này khôi lỗi, độ khó cũng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là Diệp Lăng, hiển nhiên rất nhẹ nhàng, chiến giáp phá không lóe lên, thì có một tôn khôi lỗi bị đánh mở. Lục Minh liền tương đối cố hết sức một điểm, nhưng là cũng còn tốt, có thể gánh vác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người liên thủ, không ngừng xông về phía trước, phóng tới một tôn kia đặc thù khôi lỗi. Bọn hắn mục tiêu chính là tôn này đặc thù khôi lỗi, về phần phổ thông khôi lỗi, căn bản vô dụng, có thể thiếu giết liền thiếu đi giết tỉnh một chút khí lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, hai người liền tới gần tôn này đặc thù khôi lỗi. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn này đặc thù khôi lỗi gầm nhẹ cầm trong tay chiến đao, hướng về Lục Minh hai người đánh tới. Ba bóng người, như ba đạo như chớp giật giao thoa mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khanh, khanh, Lục Minh cùng Diệp Lăng công kích chém vào tôn này khôi lỗi trên người, phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người xem xét một điểm dấu vết đều không có lưu lại cùng trước đó một dạng. Hai người ánh mắt phát sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn này khôi lỗi cũng là cứng rắn hết sức cùng một tôn kia độ ách phi chu linh kiện biến thành một dạng, như vậy tôn này khôi lỗi cũng là độ ách phi chu linh kiện biến thành khả năng cũng rất lớn. Cùng trước đó một dạng phối hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cho Diệp Lăng truyền âm, Diệp Lăng gật gật đầu, bộc phát ra cường đại khí tức, vung vẩy chiến kiếm, hướng về tôn này khôi lỗi mi tâm chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khôi lỗi chỉ có thể vung đao chống đối, nhưng là Diệp Lăng lực lượng cường đại cỡ nào, tôn này khôi lỗi chiến đao lập tức bị đẩy ra, chết đi ra ngoài. Mà Lục Minh đã nắm lấy cơ hội, thi triển ra đại cực quang thuật, thân hình lóe lên, vọt tới khôi lỗi phụ cận, một đao đâm ra ngoài, đem khôi lỗi mi tâm đâm xuyên qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đâm xuyên về sau, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui. Quả nhiên cùng trước đó một dạng, tôn này khôi lỗi trên người bộc phát ra cường đại khí tức, trên người hiện ra từng đầu phù văn, sau đó thân hình mở sách kịch liệt biến hóa, hóa thành một kiện hình dạng vật kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hình dạng cùng phía trước một kiện kia không giống nhau, nhưng là cũng có thể nhìn ra, đây cũng là một kiện độ ách phi chu linh kiện. Đây cũng là long cốt, phía trước một kiện kia, hẳn là đuôi thuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Lăng nói, độ ách phi chu tổng cộng chia làm mũi tàu, thân thuyền, đuôi thuyền, bong thuyền, long cốt, buồm chín loại linh kiện tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có xoay sở đủ chín loại linh kiện, liền có thể tạo thành một chiếc hoàn chỉnh độ ách phi chu. Cũng chỉ có hoàn chỉnh độ ách phi chu, mới có thể vượt qua độ ách chi hải, coi như kém một loại linh kiện, cái kia đều không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng thân hình lóe lên, đem món này độ ách phi chu linh kiện thu vào. Ánh mắt hai người quét về mặt khác bình đài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, loại này độ ách phi chu biến thành khôi lỗi, số lượng không nhiều, rất ít, cũng không phải là mỗi một khối bình đài phía trên đều có, hai người ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy mấy cái bình đài có. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nơi này bình đài rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, độ ách phi chu linh kiện biến thành khôi lỗi, khẳng định số lượng cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng không cùng những cái kia phổ thông khôi lỗi chém giết, triển khai thân pháp tránh đi những cái này khôi lỗi, hướng về mặt khác bình đài phóng đi, chuyên môn thẳng hướng những cái kia đặc thù khôi lỗi. Hai người phối hợp phía dưới, mọi việc đều thuận lợi, rất nhanh, lại có ba cái đặc thù khôi lỗi bị bọn họ đánh giết, thành công chiếm được ba kiện linh kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người cộng lại, đã được đến 5 kiện độ ách phi chu linh kiện. Đáng tiếc chính là trong đó có một loại linh kiện lặp lại, chiếm được 2 kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, đều trước thu hồi đến lại nói a, loại này độ ách phi chu linh kiện, khó như vậy lấy được, tuyệt đối chân quý, xuất ra đi có lẽ có thể dùng để giao dịch hối đoái một chút bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh mấy chục khối bình đài, đều bị Lục Minh cùng Diệp Lăng cướp sạch, hai người hướng về càng xa xôi mặt khác bình đài đi. Nơi xa có mấy đạo ánh mắt quét về phía Lục Minh cùng Diệp Lăng, là mấy cái khác cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người kia vừa rồi tận mắt thấy Lục Minh cùng Diệp Lăng thu được mấy khối độ ách phi chu linh kiện, bọn họ nhìn ra rất nóng mắt, cũng rất tâm động, nhưng là bọn họ tâm lý lại vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ chủ yếu là kiêng kỵ Diệp Lăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặc dù mạnh, bọn họ còn có thể ứng phó, nhưng là Diệp Lăng chiến lực nhưng lại làm cho bọn họ có loại không có chắc cảm giác. Cuối cùng, không người nào dám xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Diệp Lăng đi tới càng xa xôi bình đài, quả nhiên lại đụng đến loại đó đặc thù khôi lỗi. Hai người phối hợp tiếp tục săn giết loại này đặc thù khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một thời gian ngắn, bọn họ tổng cộng chiếm được 12 kiện độ ách phi chu linh kiện, đáng tiếc là, 12 kiện linh kiện cũng chỉ có 7 loại là bất đồng, trong đó 5 loại đều nặng phục. Cứ như vậy, liền một chiếc độ ách phi chu đều tạo thành không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.